Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, nhịn không được. Huynh đệ ngươi lên trước. Hả? Bạch Phong khẽ nhíu mày nhìn lấy mang theo ngập trời ma khí lăng không đi tới Tống Phong. Kinh hãi nói, gia hỏa này sao lại tới đây? Làm Tống Phong đi tới nơi này về sau. Ba người trực tiếp tạo thành một cái tam giác chi thế. Cảm nhận được mộc hoàn cầu cái kia khủng bố tà khí. Tống Phong mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại. Mộc hoàn cầu cảm nhận được Tống Phong cái kia ngập trời ma khí. Cũng là giật mình không thôi. Hắn không nghĩ tới, tại cái này hồn thiên đại lục, lại còn có cường đại như thế người. Ngươi muốn giết hắn? Mộc hoàn cầu nhìn lấy Tống Phong trước tiên mở miệng hỏi. Tống Phong gật đầu nói, không tệ, ngươi muốn ngăn ta? Kiến thức đến Bạch Phong quá nhiều quỷ dị thủ đoạn, lúc này Tống Phong đương nhiên cho rằng mộc hoàn cầu cường đại là Bạch Phong cho. Mộc hoàn cầu sau khi nghe được lại là nhếch miệng cười nói, vậy thật đúng là đúng dịp, ta cũng muốn giết hắn. Nhưng gia hỏa này quá mức thần bí, quỷ dị thủ đoạn rất nhiều. Nói thật, trước đó ta một người còn thật không có niềm tin chắc chắn gì. Muốn hay không liên thủ? Ồ, nếu là như vậy, thật đúng là một cái không tệ đề nghị. Tống Phong nghe xong, mặc dù không có lập tức tin tưởng mộc hoàn cầu, nhưng cũng là đồng ý, bởi vì hắn mới đến. Cũng không rõ ràng Bạch Phong cùng mộc hoàn cầu quan hệ đến cùng là dạng gì. Bạch Phong nhìn lấy đối diện hai tên gia hỏa, ngay tại trước mắt mình trắng trợn liên thủ, nở nụ cười lạnh nói, thì tính toán các ngươi hai cái liên thủ, cũng giết không được ta. Tống Phong ca ca, đúng lúc này, Tào Hân Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó nhanh chóng từ đằng xa bay tới. Trực tiếp bị Tống Phong bá đạo ôm sát trong ngực. Gia hỏa này ti em có bị bệnh không? Tới giết đi Bạch Phong. Vốn là Bạch Phong thì không đơn giản, lại còn nữ nhân. Thấy cảnh này, mộc hoàn cầu cực kỳ im lặng nghĩ đến. Thế mà, Bạch Phong lại biết Tống Phong vì sao muốn mang theo Tào Hân Nhi. Thậm chí hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Lúc này còn tại thần đan dược hiệu thời gian bên trong. Làm sao lại có gan tới giết chính mình? Một hồi dược hiệu phát tác, hắn còn có thể chiến đấu. Huynh đệ, hai người chúng ta cùng lên đi. Mộc hoàn cầu sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp đối Tống Phong nói ra. Tống Phong nghe xong, nhẹ gật đầu. Tốt, nói xong, Tống Phong buông ra Tào Hân Nhi. Thần sắc trong nháy mắt biến lạnh lùng lên, hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Mộc hoàn cầu nhìn đến Tống Phong xuất thủ, cũng là mang theo ngập trời tà khí hướng về Bạch Phong phóng đi. Lực lượng của ta cần khống chế tại nhất thần chiến đấu lực phạm vi bên trong. Ta cũng không tin các ngươi dám bộc phát ra vượt qua nhất thần chiến đấu lực lượng. Bạch Phong nhìn đến vọt tới hai người, không có chút nào vẻ lo lắng, bởi vì bằng vào tự thân thực lực, gia trì bảo thần chi thể thi triển mắc cấp thần cấp chiến kỹ. Hắn cũng không sợ ai. Thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng, sau lưng bỗng nhiên nổi lên một đạo tản ra thánh khiết khí tức song dực thiên sứ. Nhất quyền đột nhiên oanh ra, sau đó, tại Tống Phong trên không, trực tiếp hiện ra một cái thiên sứ chi quyền, nhất đạo cự đại thánh khiết quang trụ ầm vang rơi xuống. Cho ta nát, Tống Phong cảm nhận được trên không xuất hiện nguy cơ, ngập trời ma khí hội tụ nắm tay phải phía trên, thần sắc điên cuồng hướng về không trung đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xen lẫn vô tận ma khí nhất quyền cùng Bạch Phong thiên sứ chi quyền trực tiếp đánh vào nhau. Kinh khủng chiến đấu ba động trực tiếp xé rách không gian, tạo thành nhất cái không gian thật lớn vết nứt. Đồng thời, hai cỗ lực lượng cũng cùng nhau triệt tiêu. Mộc hoàn cầu nhìn đến cái này một màn kinh khủng, cũng là kinh hãi trừng lớn hai mắt. Phải biết hắn vốn chính là cái phổ thông tu sĩ, nơi nào thấy qua khủng bố như thế chiến trận. Tà thần bát chảm vô ảnh chảm. Nhưng rất nhanh, Mộc Hoàn Cầu thì ổn định tâm thần. Trong tay tà ma kiếm bộc phát ra khủng bố tà ma khí. Nhất đạo vô hình kiếm chảm hướng thẳng đến Bạch Phong chém tới. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong lúc này trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Cô tịch kiếm ý âm vang bạo phát. Một đạo loan nguyệt màu trắng kiếm chảm trong nháy mắt chém ra. Trước người 10 mét địa phương, kiếm chảm giống như đánh tới nhất cỗ lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt nổ tung, đồng thời, chỗ địa phương không gian trong nháy mắt xé rách. Quả nhiên, hai người này cũng không dám sử dụng xuất siêu qua nhất thần chiến đấu lực lượng. Nếu như vậy, lão tử cùng các ngươi hao tổn lên. Bạch Phong ngăn cản được hai người đợt thứ nhất tiến công về sau. Khóe miệng nổi lên nhất tia cười lạnh nghĩ đến. Mộc Hoàn Cầu lúc này cấp tốc lui lại. Nhìn lấy Tống Phong nói. Gia hỏa này thật không dễ dàng đối phó. Sợ là hai người chúng ta muốn nhất cùng ra tay. Tống Phong lúc này cũng là trao mày lên. Bởi vì hắn luôn cảm giác Bạch Phong giống như lại mạnh lên. Nghe được Mộc Hoàn Cầu mà nói về sau. Gật đầu nói, tốt, vừa mới nói xong, Tống Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, song quyền lúc này gấp nắm lại, toàn bộ thân thể càng là không bị khống chế run rẩy lên. Sắc mặt dữ tợn vô cùng giống như tại nhẫn thụ lấy cái gì một dạng, nhưng dưới hông lại là nhất trụ kinh thiên. A, không được, nhịn không được, huynh đệ, ngươi lên trước, ta lập tức liền trở lại. Tống Phong tại giữ vững được sau ba hơi thở, rốt cục chịu đựng không nổi thần đan dược hiệu, hô to một tiếng về sau, vọt thẳng hướng về phía sau Tào Hân Nhi, đã hướng về Bạch Phong phóng đi. Mộc Hoàn Cầu nghe được Tống Phong cái này hét lớn một tiếng về sau. Lúc này ngừng lại, quay đầu nhìn qua, vừa tốt nhìn đến Tống Phong tại xé rách Tào Hân Nhi y phục. Sau đó, thân ảnh của hai người liền bị vô tận hắc sắc ma khí bao phủ. Ngay sau đó, thì truyền đến Tào Hân Nhi tiêu hồn gọi tiếng. Nằm, ngọa tào mẹ nó a. Bây giờ đang ở chiến đấu a. Ngươi làm cái gì a? Mộc Hoàn Cầu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bị vô tận ma khí bao phủ Tống Phong cùng Tào Hân Nhi. Một mặt mộng bức nghĩ đến. Ha ha ha. Bạch Phong lúc này không nhịn được ôm bụng cười phá lên cười. Hắn là thật nghĩ không ra. Tống Phong là ở đâu ra dũng khí. Tại thần đan dược hiệu không có kết thúc. Thì dám đến giết chính mình. Tống Phong cũng không muốn dạng này. Nhưng, thật sắp bị tra tấn điên rồi. Nghe nói thủ hạ truyền đến Bạch Phong ra bây giờ cách không phải rất xa Trường Nhạc Thành. Não tử nóng lên. Liền trực tiếp mang theo Tào Hân Nhi chạy tới. Không thể cười. Nghiêm túc như thế trong chiến đấu, ta sao có thể cười đâu. Đây quả thực là đối với chiến đấu không tôn trọng. Không thể cười. Ta muốn nhịn xuống. Bạch Phong lúc này nỗ lực đình chỉ cười to. Không được. Vẫn là con mẹ nó nhịn không được a. Nhưng chỉ vẻn vẹn hai hơi thời gian, Bạch Phong liền không nhịn được lần nữa phá lên cười. Hô, Mộc Hoàn Cầu lúc này triệt để từ bỏ cùng Tống Phong liên thủ. Hắn cho rằng Tống Phong quả thực cũng là đến vung thức ăn cho chó. Thật sâu thở dài một ngụm, tràn ngập tà ma khí hai mắt nhìn về phía cười to không thôi Bạch Phong nói. Tới đi, đợi lát nữa. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Sau đó ánh mắt thì nhìn về phía ma khí bao phủ Tống Phong cùng Tào Hân Nhi. Tay phải nâng lên, nói, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Thuấn bộ, Bạch Phong thi triển xong nghịch thiên chi thuật về sau. Bóng người cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Các loại Bạch Phong bóng người lại xuất hiện về sau. Trên tay đã nhiều một người, chính là Tào Hân Nhi. Lúc này, sạch sẽ bóng bẩy Tào Hân Nhi chính là một mặt mộng bức nhìn bên cạnh Bạch Phong. A, Ngay sau đó, một đạo tiếng thét chói tai thì theo Tào Hân Nhi trong miệng phát ra. A, đồng thời, một đạo hùng hậu tiếng giống giận dữ cũng từ đằng xa ma khí bên trong truyền ra. Cái này gầm lên giận dữ còn như là dã thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.